Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3457, Hoa Ăn Thịt Người 2. Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario mẹ, là ngươi sao? Đoàn người mắt thấy Diệp Tiểu Mộc tiến lên, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy hô, đều thất kinh, cái này chấn kinh trình độ không thua kém một chút nào trước đó nhìn thấy thi thể. Ai là ngươi mẹ, đi ra, cô nương bị Diệp Tiểu Mộc ngăn lại, ý đồ quay đầu rời đi. Diệp Tiểu Mộc ở trước mặt thấy được nàng, càng chắc chắn, đi lên một thanh đè lại bờ vai của nàng, thừa dịp bất ngờ kéo khẩu trang. Diệp Tiểu Mộc tại chỗ ngây ngẩn cả người, Tô Yên xông lại, hướng cô nương kia trên mặt xem xét, lập tức che miệng, à gì, thật là Diệp Tiểu Mộc mẹ. Tạ Vũ Tình, nội tâm Diệp Tiểu Mộc chấn kinh tột đỉnh, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a, mẹ thế mà lại muốn tới nơi này. Cái này sao có thể a, ngươi cái thằng danh con. Cái này đều bị ngươi nhận ra. Tạ Vũ Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi là mẹ ta a, Diệp Tiểu Mộc cũng rất ủy khuất. Dù sao cũng là cùng một chỗ sinh sống vài chục năm. Coi như mang theo khẩu trang, nắm vuốt cuống họng nói chuyện, chính mình vẫn từ vừa mới bắt đầu liền đem lòng sinh nghi rồi. Khụ khụ, ta tới, là phá án, trước đó không phải nói, gần nhất vùng này không ít người mất tích, ta là tới điều tra cái này. Vậy làm sao ngươi biết, chúng ta cũng là có tình báo, hoài nghi cùng một loại nào đó thần bí tông giáo có quan hệ. Vừa vặn nghe lão Quách nói ngươi muốn tới bên này, ta liền hoài nghi hai chuyện có phải hay không có quan hệ gì. Một đường đi theo ngươi, vừa hay nhìn thấy nhiều người như vậy đều là tự phát tới. Rất nhiều người lẫn nhau không biết, ta cũng liền trà trộn vào tới. Tạ Vũ Thịnh nói xong, bất đắc dĩ nhún vai, quay người cùng Tô Yên chào hỏi. À gì, ta cũng là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại tới đây. À, ngươi cũng nhất định là không yên lòng Tiểu Mộc. Muốn theo tới xem một chút đi. Tạ Vũ Thịnh thân thiết xông nàng liếc mắt. Các ngươi người trẻ tuổi chính là sẽ dày vò. Nếu không phải ta ép hỏi lão Quách, hắn còn không nói cho ta biết chứ. Mẹ, trước đó những cái kia, ngươi toàn đều thấy được. Đúng nha, ngươi thật lợi hại. Trước đó kém chút đem mệnh cho đứa. Diệp Tiểu Mộc một tấm đỏ mặt lên, đi đến Tạ Vũ Thịnh bên người đi. Có chút thất thần nhìn xem nàng. Vậy ngươi xem đến những cái kia, ảo giác cái gì, ta biết ngươi không tin những này, ai nha, ta biểu đạt không tốt, chính là, ngươi là lo lắng mẹ bị quỷ hù chết à, đúng. Diệp Tiểu Mộc nghĩ tới chính là, Tạ Vũ Thịnh là người bình thường, đối quỷ thần cái gì đừng nói không tin, coi như tin, chỉ cần không có thấy tận mắt, cảm giác kia cũng là hoàn toàn không giống, trước đó chính mình đối phó cái kia thạch tượng quỷ. Trải qua hết thảy, Tạ Vũ Thịnh nếu ở đây, không biết thế giới quan của nàng có thể hay không chịu đựng trùng kích như thế. Mẹ ngươi ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cái gì không biết đến, không có đã nói với ngươi những này thôi. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, còn đang suy nghĩ làm cảnh sát cùng những này có quan hệ gì. Nguyên Tịch đi tới, thân thiết cùng Tạ Vũ Thịnh chào hỏi, trong miệng hô hào A-di. Diệp Tiểu Mộc quay đầu đi xem Tả Hữu, mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn hai mẹ con. Lập tức đỏ mặt, khoát tay nói ra, hiểu lầm, mọi người tiếp lấy bận bịu. Diệp Thần cùng Thu Phong bọn người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy rất im lặng. Tại sao có thể có quan phủ người lăn lộn đến trong đội ngũ của bọn họ? Hay là Diệp Tiểu Mộc mẹ, bất quá hắn mẫu thân nhìn xem ngược lại là thật trẻ tuổi. Dung mạo xinh đẹp vóc người lại đẹp, nhìn xem cùng hơn 20 tuổi cô nương, thật nhiều người nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, tốt tốt, ngươi không muốn dày vò khốn khổ rồi, ta đến đều tới, ngươi để cho ta ở nơi này lấy là được, đi làm ngươi sự tình của riêng mình đi. Tạ Vũ Thịnh bực bội hướng hắn khoát khoát tay, không còn phản ứng hắn, thế là sự tình tiếp tục, có người đề nghị đem những thi thể này đều trước lấy tới. Sau đó điều tra hồ nước, xem rốt cục phía dưới có đồ vật gì, vì sao tà khí một mực mãnh liệt, Thế là hai người dùng thuồng sắt trước tiên đem trước hết nhất kéo lên đến cái kia thi thể hoàn toàn kéo lên, trước đó chỉ là kéo lên hơn nửa người. Kết quả kéo đến hơn phân nửa kéo không nhúc nhích rồi. Giống như có đồ vật gì ở phía dưới kéo lấy thi thể này hai chân. Trong nước là không dám tùy tiện đi xuống. Thế là có người tìm đến dây thừng, cột vào thi thể này dưới nách, dùng sức đi lên rồi. Cái này lại đẩy ra ngoài một đoạn. Làm cho người khiếp sợ một màn thình lình xuất hiện, thi thể hai đầu gối hướng xuống, hai cái chân thế mà dài ở cùng nhau, chợt nhìn qua như cái giao nhân, nhưng phần sau đoạn không phải phần đuôi, mà là một cái thật dài cái ống một dạng đồ vật. Cùng hắn thân thể nhan sắc không sai biệt lắm, một mực kéo dài đến hồ nước chỗ sâu, một đầu khác một mực kéo dài đến hồ nước chỗ sâu. Mọi người thấy thứ này phản ứng đầu tiên, chính là cái này mẹ nó là cái gì à, lần này liền đại Vu Thiên gia tộc người cũng có chút giật mình. Mọi người toàn tiến đến trước mặt đi, lấy tay giật điện hướng dưới thi thể nửa người noi theo đi. Phát hiện cây kia thô to cái ống là bọc tại thi thể trên đùi. Bất quá đặc biệt gấp, giống như đã dài ở cùng nhau, làm sao bây giờ, không biết ai hỏi một tiếng. Nhưng là không ai trả lời. Diệp Thần nói, luôn luôn sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặc kệ đây là vật gì, chúng ta nhiều vẩy một chút vô cùng lưu huỳnh xuống dưới. Nhìn xem mặt phản ứng gì, xác định an toàn sau đó lại xuống đi thăm dò nhìn. Các ngươi cảm thấy, tất cả mọi người không có ý kiến, mặc dù trang diện hiện tại hay là gió êm sóng lặng. Không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là sự tình quá quỷ dị, mà lại chính là loại này tĩnh mịch bình thường bầu không khí. Càng để cho người một mực nơm nớp lo sợ, muốn làm rõ sở dưới hồ nước mặt có cái gì, vì cái gì tà khí một mực nồng đậm giá cao không hạ. Xem ra chỉ có dạng này rồi, mấy cái túi vôi sống cùng lưu huỳnh giải vào trong nước. Cái này hồ nước lúc đầu cũng không phải đặc biệt lớn. Vôi sống cùng lưu huỳnh ở trong nước tản ra, nước hồ bắt đầu nổi lên, tất cả mọi người đang ngó chừng nước hồ nhìn, thình lình nghe thấy một tiếng hét thảm, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, lại là cái kia rừng ở bên bờ tử thi, đầu giống như cánh hoa một dạng phân thành mấy cánh, một ngụm ngậm lấy bên cạnh một cái pháp sư đầu, đem xương sọ cắn ra làm cho người ra đầu tê dại kéo kẹt thanh âm. Không ngừng chảy máu, làm phụ cận người ý đồ cứu viện thời điểm, thi thể kia vậy mà ngậm người pháp sư này đầu, xoát một cái co lại đến trong nước, biến mất không thấy, đám người sợ hãi, từng cái gấp đến độ xoay quanh, lại không thể nhảy đi xuống cứu hắn, thậm chí liền cái này bi thảm ra hỏa là ai nhất thời cũng không biết. Đột nhiên, ngay tại cái kia thi thể chìm xuống vị trí, cái kia một đầu xanh mơn mởn tóc, cái này nhan sắc, lại nổi lên, còn tại vị trí cũ bất động, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì à, thời gian ngắn như vậy. Pháp sư kia chẳng lẽ bị ăn sạch hay sao? Bất quá loại này yên tĩnh đồng thời không có duy trì liên tục bao lâu. Chỉ 2 phút đồng hồ không đến, trong hồ nước đột nhiên sôi trào, từ giữa đó hướng 4 phía nhấc lên bọt nước, phẳng phất phía dưới ẩn giấu đi một cái to lớn ống nước. Bắt đầu phún ra ngoài nước, những thi thể này cũng cùng lò xo đột nhiên đàn đi lên. Đầu mở ra thành cánh hoa hình, bắt đầu tùy ý công kích trên bờ những người này, cách trương.